Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, mưa gió nổi lên. Quên đi, ta đổi một cái yêu cầu. Ryujiri nói như vậy nói. Ừ, ngươi đổi một cái yêu cầu đi. Cấm thuật quyển trục thế nhưng là một cái thôn cấp chiến lược chi. Thức dự trữ, nói như vậy. Cũng chính là cho những cái kia có cường đại thiên tư hoặc là có công lớn lao người học tập một cái cơ hội, đến khắp cả sao chép một phần. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngoại trừ Hokage không có người nào có thể tùy ý học tập cấm thuật trên quyển trục thuật rồi. Cho nên vẫn là làm cho Ryujiri đổi một cái yêu cầu tốt. Coi như là cái kia đắt đến làm cho người ta lá gan đau thận đau giá cả cũng là có người có thể mua. Được đấy, ví dụ như Konoha mấy cái đại tộc, tuy rằng coi như là tộc trưởng đều không nhất định mua được. Nhưng là cả nhất tộc tổng vẫn có thể đủ mua 2 bình đồ dự bị đi. Ta muốn chút ít thực lực mạnh ninja bảo hộ ta. Gần nhất cảm thấy có chút không an toàn. Ryujiri đưa ra yêu cầu. Cũng là bởi vì vừa mới tại kéo bên trong tiệm mì gặp phải người nam nhân kia. Chứng kiến quỷ thủ rất bình tĩnh. Chứng kiến Ryujiri đem quyển trục ném vào nhà kho hư không tiêu thất rất bình tĩnh. Có lẽ hắn là cái người bình thường. Cho nên đối với ninja năng lực nhập lại không biết cho nên mới như thế bình tĩnh. Nhưng mà Ryujiri nói 2 cái trên địa cầu tiết mục ngắn. Hắn còn là một bộ mặt không biểu tình bình tĩnh. Lẳng lặng ngồi ở chỗ kia ăn hắn mì sợi. Hoặc là người này có vấn đề. Có này người này lỗ tai có vấn đề. Khả năng ánh mắt cũng có vấn đề. A, không an toàn. Người phát giác được cái gì dị thường sao? Ryujiri năng lực cho Sarutobi để lại rất sâu ấn tượng. Bởi vậy Ryujiri vừa nói như vậy. Hắn cũng coi trọng. Gần nhất dùng năng lực giúp đỡ Minato khai phát một cái cấp độ S nhẫn thuật. Vì vậy không thể nhìn rõ nguy hiểm. Bất quá có lẽ không có vấn đề gì lớn. Ryujiri lại bắt đầu lừa dối. Cái kia năng lực còn có thể hỗ trợ khai phát nhẫn thuật sao? Sarutobi suy nghĩ một chút. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy. Thật đúng là đặc biệt này có thể. Ta hiểu được. Coi như là không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng mà tại Konoha trong phạm vi chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt người đấy. Sarutobi trịnh trọng. Nói. Ryujiri năng lực. Sarutobi cũng có chừng một cái suy đoán. Thậm chí là có thể khẳng định, nhưng mà hắn rồi lại thật không dám khẳng định, nếu quả thật chính là cái kia năng lực. Một khi để lộ tin tức, khả năng bọn hắn Konoha thật sự đều không bảo vệ được Ryujiri. Bất quá mặc kệ như thế nào, Ryujiri phải lưu lại Konoha, coi như là thi thể, cũng không thể bước ra Konoha một bước. Ừ, Ryujiri bình yên hưởng thụ lấy Konoha bảo hộ. Bởi vì này có thể nói là hắn bán mình có được a. Cùng với giai giống nhau. Lấy một ít gì đó đổi lấy khác một ít gì đó. Bất quá bất đồng chính là. Ryujiri tự nhận là bản thân sẽ có tự tay đánh vỡ hết thảy một ngày. Đây là một cái biết trước tất cả người tự tin. Chỉ cần bằng một cái uế thổ chuyển sinh chi thuật Ryujiri liền có nắm chắc chơi lật toàn bộ giới. Ninja. Chỉ cần không hơn trời cùng Kaguya vai kề vai sát cánh sẽ không cái gì vấn đề lớn. Tốt lắm, người muốn người nào? Còn là nói ta cho ngươi đề cử 2 cái. Sarutobi hỏi, Ryujiri giống như tùy tùy tiện tiện liền so với hắn cái này Hokage càng thêm hiểu rõ Konoha. Vì vậy đoán chừng Ryujiri bản thân đã sớm có người chọn lựa. Ừ, ta muốn Narashikaku còn có Hyuga Hizashi. Ryujiri đưa ra nhân tuyển của mình. Sarutobi, ta có 3 chữ không biết có nên nói hay không? Không đúng, là nhất định phải giảng. Không, là nhất định viết ra dán ngươi trên ót. Narashikaku, Nara nhà thân phận chúng ta đừng nói rồi. Konoha nhẫn thôn thời gian chiến tranh đại quân sư. Nhàn rỗi lớn tham mưu. Một quả trí tướng, ngươi lại muốn cầm lấy đi làm bảo tiêu. Còn có Hyuga Hizashi, mặc dù là Hyuga nhất tộc ở riêng, nhưng hắn thế nhưng là Hyuga Hayashi cái này tộc trưởng thân đệ đệ. muốn hắn làm cho ngươi bảo tiêu. Hyuga nhất tộc còn không dữ dội. Sẽ không có giai người như vậy tuyển sao? Sarutobi hỏi. Konoha còn có Maito giai cái loại này bình thường không hiện núi không lọt nước sức chiến đấu sao? Ngươi tìm ra liền trước cho mượn dùng. Dù sao đều là chúng ta Konoha ha ha ha ha. Có A, Ryujiri khóe miệng câu dẫn ra một cái trào phúng cười. Người nào, nghe được còn có che giấu được cường đại sức chiến đấu. Sarutobi cũng tương đối để trong lòng. Dù sao đây đều là Konoha tài phú A. Minato dẫn theo cái lớp đúng không? Ryujiri hỏi. Đúng, hôm qua năm cũng đã tấn cấp trung nhẫn rồi. Nhất là một cái trong đó tên là Hatake Kakashi thiên tài. Sớm mà liền từ ninja trường học tốt nghiệp, thực lực đã là cùng thượng nhẫn ninja tương xứng rồi. Nói đến Minato lớp, Sarutobi còn là chú ý qua đấy. Dù sao có Kakashi cái này này một thiên tài nha. Minato là hắn đồ đệ, người một nhà. Kakashi loại thiên tài này quyết đoán muốn an bài đến Minato lớp bị. Được người một nhà a. Ngươi là muốn cho Kakashi đến bảo hộ ngươi sao? Sarutobi cảm thấy như thế cái thật tốt chủ ý. Ai ngờ muốn cái kia mặt nạ bảo hộ năm mắt cá chết rồi hả? Ngươi cảm thấy Kakashi rất thiên tài. Ryujiri hỏi lại. Hả? Sarutobi không hiểu Ryujiri có ý tứ gì. Nếu như ta nói, ngươi nguyện ý hy sinh Kakashi ta có thể trả lại ngươi một cái cùng Minato không sai biệt lắm mạnh. Mẹ, hơn nữa tiềm lực cực lớn cao thủ đây. Thiên tài Kakashi, Minato cấp cao thủ, tam đại mục Hokage mời lựa chọn. Kakashi là Sakumo hậu nhân, vì vậy điều kiện này là không thể nào thành lập đấy. Sarutobi cự tuyệt rất quyết đoán. Có lẽ tại hắn xem ra, Kakashi tương lai thành tựu không thua Minato đi. Hơn nữa, Shikaku cùng Hyuga Hizashi cũng không được. Đại quân ta thầy lớn tham mưu là không thể nào cho. Ngươi làm hộ vệ đấy. Về phần Hizashi, có bản lĩnh bản thân đi Hyuga nhất tộc nói a. Xem bọn hắn có thể hay không một bộ nhu hòa quyền cho ngươi đánh cho không trung quay người 720 độ. Bay ra ngoài. Dừng. Keo kiệt. Ryujiri khinh bỉ nói. Sarutobi không nói. Ngươi nói ta keo kiệt ta cũng không cho ngươi. Bị cự tuyệt Ryujiri cũng không ngoài ý. Dù sao hắn chỉ là tùy tiện nói đấy. Hai cái này tên so sánh quen thuộc nha. Muốn một người thông minh còn có một Byakugan. Ngươi an bài đi. Tốt, như vậy cũng tốt an bài hơn nhiều. Như vậy cũng tốt qua loa hơn nhiều đúng không? Bớt lấy điểm dùng, không xuất bản nữa đấy. Ryujiri trịnh trọng nói. Sau đó đem hai bình hoàng kim dương nãy phóng tới Sarutobi trong tay. Cái đồ chơi này so với chữa bệnh nhẫn thuật thấy hiệu quả nhanh. Còn có thể trị hết chữa bệnh nhẫn thuật lực lượng làm cho thua nội thương. Tuyệt đối là có thể so sánh Senju Hashirama tế bào thứ tốt. Ừ, ta biết rõ đấy. Sarutobi cất kỹ hai bình hoàng kim dương nãi. Trong lòng đã tại tính toán như thế nào sử dụng. Ừ, biết rõ là tốt rồi. Dù sao chỉ còn lại có mấy nghìn bình nha. Trừ lần đó ra cũng chỉ thừa những thứ khác hiệu quả cùng loại đồ vật rồi. Vì vậy nhất định phải bớt lấy dùng. Bằng không thì hoàng kim dương nãi liền tuyệt tích rồi. Ly khai Hokage lầu. Về đến trong nhà. Trước khi bắt đầu đã nói rồi đấy tu luyện. Nói thật Ryujiri. Ta cảm thấy cho ngươi có lẽ trước rèn luyện khí lực. Dài nghiêm túc nói. Một cái tốt khí lực mới có thể trèo chống ngươi sử dụng đao thuật. Ryujiri buông tay. Bất đắc dĩ nói. Nhưng mà ta không muốn làm những cái kia thân thể rèn luyện a. Ta chỉ muốn dùng kỹ năng đầy ý đồ. Kỹ năng đầy ý đồ. Ryujiri động bất động toát ra một ít kỳ quái từ ngữ. Dài cảm giác mình đã sắp miễn dịch. Ai? Không đúng. Ta kỹ năng đây. Ryujiri rốt cuộc nhớ tới như vậy một sự việc mà. Giang tương đương một chương kỹ năng liệt biểu xuất hiện ở trước mắt hắn. Vì vậy ta không hỏi mà nói cái này kỹ năng liệt biểu có phải hay không một mực không có ý định đi. Ra, ngoặc kép chấm chấm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.